Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3882, Di 9. Người đăng, HGSO Zimozese. Gia Nhi Tử Nhà, Triệu Sảo Hồng cùng bạn già khóc lóc kể lể. Ta đem hắn dưỡng, đến lớn như vậy, ta làm chuyện này còn không phải là vì hắn tốt. Như thế nào, không cho phép ta quản hắn. Phi thường thất lạc. Lấy trước kia cái ỷ lại chính mình nhi tử. Chính mình cũng khắp nơi chuẩn bị nhi tử sinh hoạt. Bây giờ nói không muốn cũng không. Muốn rồi. Có loại bị ném bỏ khổ sở cảm giác. Chu Đông Nam cảnh cáo nàng. Người muốn tại làm yêu. Đừng nói nhi tử mặc kệ. Ngươi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Tuổi đã cao. Mặt của ta đều bị ngươi cho. Mất hết. Lão già. Hiện tại hàng xóm láng giềng. Lui tới thân thích đều biết nhà bọn hắn là cái ngoan độc nhân gia, liền một cái cháu gái đều dung không được. Hiện tại cũng không phải là trước kia, nuôi không nổi đem hài tử mất đi, chính là mất mặt xấu hổ. Triệu Sảo Hồng xem bạn già tức giận đến xanh mặt, vội vàng xin tha. Ta mặc kệ, người đừng nóng giận, đợi chút nữa huyết áp cái kia đi lên. Ninh Thư tại bệnh viện trong trải qua thần tiên ngày. Có đôi khi thực sự bận, không qua nổi, cần phải có người phụ một tay thời điểm, liền mời một cái hơn 40 tuổi nữ hộ công, hỗ trợ cho hài tử tắm rửa thay tã. Bác sĩ đều cùng Ninh Thư nói, hai mẹ con, nhà ngươi không có gì vấn đề, có thể xuất viện. Ninh Thư cảm thấy chính mình còn có vấn đề, còn muốn tại bệnh viện trong ở một thời gian ngắn. Bác sĩ trêu chọc Ninh Thư có phải hay không muốn tại bệnh viện trong đêm trong tháng ngồi, đi qua bệnh viện y tá nha, bệnh nhân nha, bồi giường nhân viên bát quái, cơ, hồ nháo đến mọi người đều biết nàng bà đem hài tử vứt, chỉ vì hài tử là cái cháu gái, tại bệnh viện trong hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được ánh mắt đồng tình. Còn có, một ít người đặc biệt tới an ủi Ninh Thư. Còn có người nói, hiện tại dưỡng, khuê nữ có thể so sánh dưỡng nhi tử chi kỷ nhiều ba lạp, thu hoạch một chút ăn dùng. Ninh Thư đều nhận, nói một tiếng cảm ơn. Những người khác xem Ninh Thư biểu tình càng đồng tình. Thật tốt tức phụ nha. Đây là người nào nhà nha? Có thể làm ra dạng này chuyện thất đức. Còn không có gặp mặt. Triệu Sảo Hồng tại bệnh viện trong chính là đại hồng. Nhân. Chu Tu Bình mang thấp thỏm tâm tình đi vào bệnh viện. Vô luận đi đến nơi nào, đều bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn. Loại cảm giác này quả thực khó. Chịu, trong lòng nhịn không được thở dài. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Thế, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác trương dương đến người bệnh viện tất. Cả đều biết, cửa bệnh viện môn vệ đại gia đại khái đều biết đi. Chu Tu Bình ổn ổn tâm tình của mình. Bất kể như thế nào, đều là nhà bọn hắn. Thật xin lỗi Doãn Đình. Thật xin lỗi nữ nhi. Nàng coi như lại tức giận đều là. Hẳn là, làm sai chuyện liền nên chịu. Chu Tu Bình đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy thê tử ôm hài tử. Như thế ấm áp hình. Ảnh, làm Chu Tu Bình tâm một chút bình tĩnh lại. Thả nhẹ bước chân đi vào. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn liền đem lực chú ý đều đặt ở hài tử trên người. Chu Tu Bình đứng ở một bên, tựa như là tại phạt đứng một chút, thái độ tốt đẹp, đợi đến Ninh Thư ôm, hắn lập tức tiếp nhận hài tử, trên mặt mang theo tươi, cười, nhẹ nhàng dỗ dành hài tử. Một lát sau, Chu Tu Bình hỏi, muốn xuất viện sao? Ninh Thư nắm chặt lấy đầu ngón tay của mình tính toán chính mình sang tháng tử. Còn bao lâu? Nói, còn có một tuần lễ. Chu Tu Bình miệng đầy đáp ứng. Được rồi, tốt, xem thê tử nguyện ý để ý tới chính mình. Chu Tu Bình cao hứng có điểm không? Biết làm sao, có muốn hay không ăn? Trở về ta mua, trong nhà ta mời nhân viên. Làm thêm giờ đến quét dọn, làm cho sạch sẽ. Ninh Thư lãnh đạm ồ một tiếng. Nhưng Chu Tu Bình phảng phất tháo xuống cự. Thạch ngàn cân bình thường dễ dàng. Sau Chu Tu Bình vô luận tan tầm rất trễ đều sẽ tới bệnh viện nhìn xem thê tử. Cùng nữ nhi, Ninh Thư đối với hắn hành vi thờ ơ. mặc cho hắn giày vò, làm được càng nhiều, đến lúc đó liền càng thất vọng. Xuất viện thời điểm, Chu Tu Bình còn đặc biệt xin phép nghỉ lái xe tới đón Ninh Thư xuất viện. Ninh Thư một thân nhẹ nhõm xuất viện, trên người ác lộ cũng không có, nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần gấp trăm lần mà đối diện về sau chuyện. Mặc dù là tại bệnh viện, thế nhưng là Ninh Thư cùng những bệnh nhân khác không giống nhau. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều có bệnh sắc, nhưng Ninh Thư không giống nhau. Tại bệnh viện trong dưỡng đến môi hồng răng trắng, phảng phất theo thẩm mỹ viện trong ra tới. Chu Tu Bình nhìn thấy dạng này thê tử, cảm thấy nàng đại khái là nghĩ thông suốt, sẽ không ở xoắn suýt như vậy chuyện. Coi như hắn nói ra, thê tử khả năng tức giận, nhưng kiểu gì cũng sẽ đi qua. Về đến nhà, trong phòng mùi thơm lượn lờ, trên một cái bàn tràn đầy đều là đồ ăn. Ngồi ở trên ghế sofa, Chu Đông Nam nhìn thấy con dâu, một chút đứng lên, trở về. Triệu Sảo Hồng bưng đĩa từ trong phòng bếp đi ra, để lên bàn, hai tay co quắp, tại vây trên lưng xoa xoa, cẩn thận từng ly từng tí hô. Đình Đình, Ninh Thư mặt không biểu tình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải hẳn là đang tại bảo vệ sở, phạm vào tội người chẳng lẽ không phải nhận trừng phạt sao? Triệu Sảo Hồng vội vàng nói. Đình Đình, ngươi đừng nóng giận, ta cùng ngươi công công lập tức đi ngay, chính là đến đem cho các ngươi làm ít đồ, miễn cho xuất viện còn muốn nấu cơm. Ninh Thư, ngươi hỏi chính là ngươi vì cái gì ở đây, mà không phải hẳn là tại đồn công an trại tạm giam sao? Chu Tu Bình nói. Đình Đình, chuyện này ta quên cho ngươi nói. Mẹ niên kỷ lớn, cảnh sát bên này nghĩ đến hài tử cũng tìm được. Ninh Thư híp mắt, đột nhiên nhớ lại, là kia một phần thỉnh nguyện sách đúng hay không? Ta không có ký tên, ta là làm chuyện người, nàng làm sao lại thả ra? Chu Tu Bình há to miệng. Ta thay ngươi ký. Ninh Thư, a, ha ha, ly hôn thời điểm tranh thủ hài tử cơ hội lớn hơn, một cái có ném đi hài tử, nãi nãi còn có một cái làm giả văn kiện phụ thân, tất nhiên còn có phụ thân hôn nội vượt quá giới hạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hài tử này khẳng định là theo chân chính mình. Tất nhiên, ly hôn cũng muốn tìm kiếm người ủy thác người nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Người ủy thác ly hôn sau, Triệu Sảo Hồng đối ngoại nói từ là Doãn Đình người, con dâu này không thể sinh, mới ly hôn, mà bọn họ làm sự tình hoàn toàn xuân thu bút pháp, hoàn toàn bị sơ lược dẫn đến người ủy thác cha mẹ còn cảm thấy ly hôn là bởi vì nữ nhi nguyên nhân. Cho dù là hài tử mất đi, người ủy thác cũng không có nói cho người trong nhà quý sự tình nguyên nhân, chỉ nói hài tử mất đi. Không thấy hài tử, người ủy thác cha mẹ cũng đành chịu, chỉ có thể làm nữ nhi cùng con rể lại cố gắng, có thể hay không sinh con. Cho dù là về sau biết hài tử mất đi chân tướng, náo loạn nháo trò, cũng liền như vậy đi qua, còn có thể như thế nào giọt làm con rể cùng nữ nhi ly hôn sao? Nữ nhi niên kỷ cũng lớn, con rể vẫn luôn đối nữ nhi đều là yêu mến có thừa. Chu Tu Bình khẩn trương nhìn Ninh Thư, liền sợ đây là trước cơn bão tố yên tĩnh, lập tức liền có cuồng phong bạo vũ. Ninh Thư tất nhiên muốn ồn ào, lập tức phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô: ly hôn, ly hôn, các ngươi toàn ra lừa đảo, một cái ném đi hài tử, một cái giấu ta ký tên, tâm địa ác độc, ly hôn. Chu Tu Bình con mắt đỏ bừng, tựa hồ có nước mắt lưu lại, quỳ gối Ninh Thư trước mặt: thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, cầu ngươi không muốn ly hôn được không? Tốt lông gà, hết chương.